cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, ta không có hẹn trước. Rời đi thiên thần đoạn hậu, dạ thần, Goku cùng Chi Chi đi thẳng tới Tây đều bo mã nhà. Briap Aji, đã lâu không gặp, A Lạp, là Sayo thần, tiểu Goku cùng tiểu Kỳ Kỳ, các ngươi tu hành đều kết bó buộc sao? Thật là đã lâu không gặp, tiểu Goku cùng tiểu Kỳ Kỳ cũng biến thành càng càng khả ái. Nhanh khiến Aji ôm một cái. Ô ô, Briap Aji, quá, tương đương thật chặt lạp. Trong nhà cũng chỉ có Briap Thái Thái một người. Thấy dạ thần bọn họ sau Briap Thái Thái cũng cao hứng vô cùng. Càng là ôm lấy Goku cùng Chi Chi dùng sức nhi mà cọ lấy cọ để a. Vị này mẫu thân đại nhân thật đúng là giống nhau kế đi nhiệt tình đây. Nhìn Goku cùng Chi Chi kia quấy nhiễu cầu cứu dáng vẻ. Dạ thần âm thầm buồn cười. Sau đó hỏi, Briap Aji, Bulma cùng tai các nàng có ở nhà không? Bulma cùng tai các nàng bây giờ không ở nhà trong nha. Lộp bộp, Sayo thần, Aji nói cho ngươi nha. Nhà chúng ta Bulma cùng tai hiện tại có thể lợi hại. Tại các ngươi sau khi rời khỏi, Bulma cùng tai tạo dựng một nhà thất Long Châu công ty. So Briap vạn năng kép siêu công ty đều còn lợi hại hơn đây. Ô ô ô, không hổ đều là nữ nhi của ta. Aji ta thật là cảm động a. Sayo thần, ngươi cũng rất cảm động đúng không? Đúng không? Nói đến Bulma cùng tai, Briap Thái Thái cuối cùng cũng bỏ qua Goku cùng Chi Chi. Sau đó bắt dạ thần tay mặt đầy vẻ kích động. Ta cảm động, ta cảm động. Trên trán một giọt đại đại hãn. Dạ thần mau mau đồng ý lấy. Mỗi một cha mẹ đều cờ hiệu cửa hàng Thành Long hy vọng chính mình hài tử có thể có gia tiếc. Bulma cùng tai tuổi còn trẻ cũng đã bước vào nhân sinh đỉnh đỉnh hoàn thành rất nhiều người cả. Đời cũng không khả năng hoàn thành sự tình. Briap Thái Thái mừng rỡ cảm động dạ thần cũng biểu thị lý giải. Bất quá mẫu thân đại nhân a mẫu thân đại nhân. Chẳng lẽ Bulma cùng tai không có nói cho ngươi thất Long Châu công ty đều là các nàng giúp ta tạo dựng, ta mới là công ty thật sự chủ nhân sao? Mặc dù trong bụng là nghĩ như thế, bất quá nhìn Briap Thái Thái kia mặt đầy cảm động vui mừng dáng vẻ. Dạ thần cảm thấy hắn cũng không cần đi nói những đại sát đó phong cảnh nói. Tiếp theo dạ thần lại cùng Briap Thái Thái nói chuyện với nhau mấy câu. Cũng từ nàng nơi đó biết thất Long Châu công ty chỗ vị trí. Mặc dù Briap Thái Thái đề nghị khiến dạ thần bọn họ liền ở nhà chờ Bulma các nàng trở lại. Bất quá dạ thần vẫn là quyết định đi công ty bên kia nhìn một chút. Đã có hơn một năm thời gian không thấy Bulma các nàng. Dạ thần nơi nào còn có rảnh rỗi ở nơi này chờ đi xuống. Mà còn Bulma các nàng giúp mình thành lập được công ty. Làm công ty thật sự chủ nhân mình cũng cần đi xem một cái không phải. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là mẫu thân đại nhân quá nhiệt tình. Bất kể là Goku, Chi Chi vẫn là dạ thần đều trông đỡ không được a. A Lạp, Sayo thần bọn họ đều đi mất Lạp. Nha, tính, ta đi chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn tối chờ Bulma cùng Sayo thần bọn họ trở lại đi. Nhìn dạ, thần bọn họ đều cũng như chạy trốn mà chạy mất. Briap Thái Thái cũng không để ý. Vỗ vỗ tay liền ngâm nga ca dao đi vào phòng bếp. Hắc, Bulma cùng tai các nàng đều làm rất tốt nha. Dựa theo Briap Thái Thái nói tới vị trí dạ thần, cùng Goku mấy người rất nhanh liền tới đến thất Long Châu công ty chính trước cao ốc. Nhìn kia khoảng chừng mấy trăm tầng cắm thẳng vào vân tiêu nhà chọc trời. Cho dù dạ thần cũng không khỏi cặp mắt hơi sáng. Dạ thần, Chi Chi, các ngươi mau nhìn nha, là thần long ư, hoạt bát, bên cạnh Goku cũng kinh hô nói. Tại trong cao ốc giữa nạm một bức to lớn đồ án. chính là một đầu bay lượn quay quanh thần long cùng với 7 viên lóng lánh long châu. Nhìn một cái liền để người ta biết đây là Thất Long Châu công ty tiêu chí. Tốt, chúng ta đi vào trước tìm Bulma các nàng đi. Xoa xoa Goku đầu nhỏ. Sau đó Dạ Thần mang theo Goku cùng Chi Chi cùng đi vào Thất Long Châu công ty cao ốc. Cao ốc trước cửa có thật nhiều người tại ra ra vào vào. Có là mặc chế phục công ty chức viên. Có chính là Âu phục ngoại lai khách nhà. Ngược lại một thân võ đạo phục Dạ Thần ba người nhìn qua cùng chung quanh hoàn toàn không hợp. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hỏi có cái gì có thể giúp một tay sao? Một tên tiêu chí động lòng người cô tiếp khách hướng Dạ Thần mấy người đi tới. Mặt đầy mỉm cười lễ phép hỏi. Cũng không có bởi vì trên người mấy người kia hoàn toàn không hợp quần áo trang sức liền coi thường. Mấy người hiển nhiên có lấy phi thường chuyên nghiệp chức nghiệp dày công tu dưỡng. Chúng ta phải gặp Bulma cùng tai. Truyền đạt một tiếng, đối vị này cô tiếp khách ánh giống không tệ. Dạ Thần cũng âm thầm gật đầu. Sau đó nói, chỉ bất quá nghe tiếng cô tiếp khách hơi hơi ngẩn người. Sau đó lộ ra mặt đầy vẻ cổ quái. Thứ nhất là yêu cầu phải gặp Bulma đại nhân cùng tai đại nhân. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này là đại nhân vật gì hay sao? Nhưng nhìn cũng không giống a, chỉ là kia thân thổ khí võ đạo phục liền không sai biệt lắm đã tỏ rõ thân phận của hắn. Thấy thế nào loại người này cũng không giống là có thể cùng cao cao tại thượng Bulma đại nhân cùng tài đại nhân các nàng có chút giao tập người. Mặc dù trong bụng nhổ nước bọt không dứt, bất quá cô tiếp khách vẫn là có ý định lại xác nhận một chút. Tiên sinh, hỏi ngài có phải không có hẹn trước? Hẹn trước? Không có, lắc đầu một cái, Dạ Thần trả lời. Vậy thì xin lỗi, tiên sinh, không có hẹn trước nói ta cũng không cách nào khiến ngài thấy Bulma đại nhân cùng tai đại nhân. Thầm nghĩ quả là như thế. Bất quá cô tiếp khách vẫn kiên nhẫn mà nói với Dạ Thần. Sờ sờ lỗ mũi mình, Dạ Thần cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Thất Long Châu công ty chính là hắn công ty, Bulma cùng tai cũng là hắn nữ bằng hữu. Hắn tới công ty mình gặp bạn gái mình lại còn cần hẹn trước. Chậc chậc, chuyện này làm, mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá Dạ Thần cũng biết đối phương chỉ là chỗ chức trách mà thôi. Suy nghĩ một chút nói. Người giúp ta liên lạc một chút Bulma cùng tai các nàng đi. Nói cho các nàng biết ta gọi là Dạ Thần. Sau đó các nàng hẳn liền sẽ gặp ta. Dạ Thần nói rất dễ dàng. Bất quá cô tiếp khách chính là lộ ra vẻ khó xử. Nàng chính là một cái nho nhỏ cô tiếp khách mà thôi. Nơi nào có tư cách có thể liên lạc với cao cao tại thượng đứng ở công ty chóp đỉnh Bulma đại nhân. Cùng tai đại nhân các nàng a, mà còn mặc dù đối với địa phương một bộ rất tự tin dáng vẻ. Nhưng cô tiếp khách trong bụng vẫn là thật sâu hoài nghi. Giống nhau khách hàng bình thường có thể có được tiểu vũ đại nhân gặp mặt thế là tốt rồi. Có thể làm cho Bulma đại nhân cùng tai đại nhân các nàng tự mình gặp mặt không phải là cái gì. Nổi danh tập đoàn chủ tịch chính là cái đó chính phủ yếu viên. Liền người thiếu niên trước mắt này cùng hắn mang hai cái tiểu nha đầu thấy thế nào cũng không. Giống là như vậy đại nhân vật đi. Tiên sinh, ta, tiến thôi lưỡng nan. Cô tiếp khách trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy người bên này tình hình đã đưa tới bên cạnh những người khác chú ý. Mà đúng lúc này, một tên Âu phục trẻ tuổi nam tử đi tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.